ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 15:15, cá muốn bò giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngư phân tích nhiệm vụ mình cần làm một chút thông thường nhiệm vụ mà hệ thống hải cá đưa ra đều có liên quan tới tiêu đề. Nếu nhìn ra được phương hướng thì hoàn thành nó thực ra cũng không khó. Chỉ là cần phải rẽ mấy thấy mặt trời, nhìn rõ bản chất của nhiệm vụ. Ví dụ như tương tác, ở chung, cuối cùng chính là cùng với cảnh vương làm một chút tiếp xúc hàng ngày. Tuy rằng quá trình làm, Minh Châu sáng trong, tương đối gian nan nhưng quả thực bản thân nhiệm vụ cũng không có yêu cầu rõ ràng, chỉ cần chạm vào Dạ Minh Châu là được rồi. Là do cậu vận may không tốt, đến giữa chừng lại xảy ra biến số. Cứ thế mà suy ra, đồng giường cộng trầm, hoàn toàn không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần cùng cảnh vương nằm trên cùng một cái giường, dùng một cái gối là được rồi. Hệ thống thậm chí còn không yêu cầu phải đắp chăn, càng chưa nói cần ngủ một giấc, vì vậy còn rất nhiều đường sống đấy. Lý Ngư suy ngẫm một lúc, cảm thấy nhiệm vụ lần này chỉ hơi bệnh, chút thôi, vẫn có thể cứu được. Càng khiến cậu chắc chắn chính là, sau khi cậu phân tích một lượt với hệ thống chỉ nói. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là được. Lý Ngư, tốt, không có phủ nhận mình thì đó chính là thừa nhận. Tiếp theo là cần cân nhắc làm sao để cùng cảnh vương ở trên một cái giường, dùng chung một cái gối là được rồi. Vậy chẳng phải là đợi đến khi cảnh vương ngủ à, chao ôi. Mà cá lại không thể rời nước. Mặc dù ngẫu nhiên cậu vẫn có thể rời nước trong chốc lát nhưng thân cá cần ẩm ướt mà một con cá ẩm ướt có thể nằm trên giường chung một cái gối với cảnh vương à, hiển nhiên là không rồi. Coi như cậu miễn cưỡng làm xong thì cảnh vương cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Làm ướt giường đệm của chủ nhân so với việc ăn đậu hủ của chủ nhân còn đáng sợ hơn á, trừ phi, cậu thừa dịp lúc cảnh vương đang ngủ, không gây ra tiếng động nào mà hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế nhiệm vụ này liền biến thành, làm sao để thừa dịp lúc cảnh vương ngủ, nhảy lên giường đối phương, cọ trên gối của hắn. Lý Ngư, bể thủy tinh cách giường của cảnh vương rất xa. Nếu nhảy từ đây qua đó thì miễn cưỡng được nhưng cọ xong rồi quay về bể cá thì khó không còn chỉ là một chữ rồi. Quét đếm ngược lần trước làm cho lòng cậu vẫn còn sợ hãi. May mắn lần này không có thời gian hạn chế, cậu có thể luyện tập chuẩn bị một chút. Lý Ngư thừa dịp không có ai ở đây, âm thầm luyện tập nhảy từ bể cá thủy tinh đến giường ngủ. Lần đầu tiên nhảy vọt, không ngoài dự đoán cậu rơi trên mặt đất, khoảng cách với giường của cảnh vương chỉ còn có vài thước. Cậu cho rằng rơi trên mặt đất sẽ rất đau, nhưng hóa ra là không. Lý Ngư nhớ tới phần thưởng ở phần. Ở chung, khả năng là tố chất thân thể của cá đã được tăng cường rồi. Nếu mà rơi cũng không đau thì có thể thử thêm vài ba lần. Chờ chút, vì sao nhất định phải bay tới ngay mục tiêu nhỉ, cũng chưa chắc cần phải vậy mà, cậu có thể nhảy ba lần mà. Lý Ngư hướng tới mục tiêu lại nhảy tiếp lần nữa, khoảng cách với giường của cảnh vương ngày càng gần. Nhảy liên tiếp không khó. Cá chép nhỏ có chút cao hứng. Nhưng đến lúc cậu nhảy đến giường cảnh vương thì không có nhảy lên, cậu cảm thấy có chút khó chịu nên đành nhảy trở về. Trở lại trong bể cá, phát hiện trên vạch lát nền có một đường nước, Lý Ngư. Xem ra nhảy tới nhảy lui lại lòi ra một vấn đề lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn thêm mấy tiếng đập đuôi lặp đi lặp lại nữa chứ, bản thân cậu còn thấy hơi lớn, giống với nửa đêm đi hù người hơn. Nếu như đánh thức cảnh vương thì phải làm sao? Dựa vào thân cá hoàn thành nhiệm vụ này quá gian nan mà. Lý Ngư một đột nhiên nghĩ, nếu như cậu là người thì đã chẳng phải khổ não như vậy rồi. Cho nên, nhiệm vụ này là muốn biến thành người để hoàn thành sao? Lý Ngư có chút do dự. Dù sao đối với một con cá mà nói thì nhiệm vụ này khó vãi chứ với con người thì thường thôi. Cậu lại vừa vặn có thuốc biến hình. Nhưng ban đầu cậu vốn định dùng một canh giờ biến hình này để làm chuyện gì đó có ý nghĩa. Mà không phải bị ép, vội vội vàng vàng trèo lên. Hệ thống hải cá nói thuốc biến hình này chỉ có một viên thôi. Tuy rằng sau này có thể biến thành người nhưng ai biết được phải chờ đến bao lâu chứ. Chẳng nhẽ bây giờ thực sự phải dùng đến thuốc sao? Vạn nhất sau này có việc càng cần phải dùng đến hình người, không có hình người không làm được thì phải làm sao? Đắn đo giữa việc dùng hay không còn khó hơn cả việc nhảy tới nhảy lui nữa. Lý Ngư quyết định hay là cứ dùng thân cá thử vài lần đi. Cậu vẫn còn chưa thử các phương pháp khác mà. Khả năng ông trời lần này cũng đang giúp cậu. Vương Hỷ phát hiện vệt nước trên mặt đất do Lý Ngư để lại, cảm thấy rất thú vị, cười nói cho cảnh vương. Điện hạ, xem ra vật nhỏ rất thích tản bộ nhỉ. Vì thế cảnh vương liền biết con cá này từng nhảy qua đây. Cảnh vương đã thấy cá chép nhỏ ở Càn Thanh Cung đuổi theo Dạ Minh Châu trên gạch vàng, việc cậu thích tản bộ xem ra cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là bể cá đã to đến như vậy rồi mà nó vẫn không chịu ở yên. Ánh mắt Cảnh Vương nhìn cá chép nhỏ có xen lẫn chút phức tạp. Lý Ngư làm bộ vô tội phun bong bóng, chủ nhân, người ta hong thích tản bộ. Người ta chỉ muốn nhảy lên giường ngài thôi. Cảnh Vương đối với cá cưng của mình vẫn rất khoan dung, ra một mệnh lệnh khiến Lý Ngư mừng như điên. Hắn lệnh Vương Hỉ đặt trên đất một ít cốc chén đựng nước sạch, đỡ phải để con cá này đang nhảy một nửa thì thiếu nước. Ra ngoài tản bộ thực ra cũng chẳng có vấn đề gì cả, Cảnh Vương cũng không muốn khi trở về lại nhìn thấy xác cá. Làm chủ tử thì chỉ cần ra lệnh một tiếng liền được, còn đầy tớ thì lại phải hao hết tâm tư đi bố trí sắp xếp chung trà làm sao để vừa tiện cho cá chép nhỏ vừa để chủ nhân không đá phải. Vương Hỉ cứ đắn đo mãi cuối cùng vẫn đi hỏi ý kiến Cảnh Vương, đem chung trà đặt ở những nơi không thường đi lại, phụ cận bể cá là được xếp nhiều nhất. Trong đó vừa vặn có một chung nằm trên đường tiến đến giường ngủ. Cá chép nhỏ vui vẻ xoay vòng vòng, hạnh phúc tới quá nhanh, bảo quân chủ nhân vậy mà lại mở đường cho cậu. Vương Hỉ thậm chí còn lưu loát đặt trong phòng một ít thảm hút ẩm, miễn cho cá chép nhỏ nhảy tới nhảy lui làm ướt nhà. Thật đúng là mưa ngay giữa ngày hạn mà, Lý Ngư vốn dĩ đang phát sầu vì vệt nước do nhảy đi nhảy lại mà. Có cái thảm này rồi thì không sợ nữa. Lý Ngư lặng lẽ cuỗm đi một tấm thảm, tạm thời xả nước trong không gian tùy thân vào bể cá, lót thảm trải sàn vào đó. Như thế này cậu có thể lót thảm ở bất cứ đâu mà không lo sợ ướt gối. Tất cả những thứ cậu chuẩn bị đều để Cảnh Vương không nghe được tiếng vẫy đuôi vậy nên Lý Ngư quyết định chờ đến khi Cảnh Vương ngủ say mới hành động lại. Đêm hôm ấy, Cảnh Vương trở về rất muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngư nghe thấy được tiếng cửa phòng mở nhưng sau khi Cảnh Vương vào lại không sai người lên đèn, mà trực tiếp mò tới bên giường. Hắn vươn mình lên giường, trên đường đá đổ vài chung trà trên đất. Lý Ngư cười thầm, Cảnh Vương chẳng lẽ uống say ở đây à, say rồi cũng tốt, tiện cho cậu làm việc. Lý Ngư đợi rất lâu, chờ đến khi trên giường không còn động tĩnh một lúc lâu mới thành thạo nhảy mấy cái đến đầu giường. Cậu đem thảm hút nước trong không gian tùy thân ra đặt lên giường rồi nhẹ nhàng nhảy một cái giường. Cảnh Vương đưa lưng mình về phía cậu, áo ngủ bằng gấm trùm kín đầu, không nhúc nhích, nửa chiếc khối ngọc để lộ ra ngoài. Lý Ngư còn ước gì được như thế? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ dùng cái vây ngắn chạm vào gối ngọc, bảo đảm sẽ không đem gối ngọc làm ướt, ngày hôm sau Cảnh Vương cũng sẽ không phát hiện. Đồng giường cộng trầm, điều kiện đã thỏa mãn. Làm xong tất cả những thứ này, cậu chờ đợi gợi ý của hệ thống. Nhưng là chờ mãi, nhắc nhở vẫn không thấy. Lý Ngư có chút nóng nảy. Xảy ra sự cố gì rồi sao? Lý Ngư nghĩ dù sao thì cả con cá cũng bò lên ghế ngọc rồi. Nếu còn không được thì cậu chôn cả cá vào trong áo gấm luôn. Cậu đã nằm cách người trên giường không xa, bỗng nhiên ngửi thấy được một hương thơm xa lạ. Lý Ngư ngẩn ra, Cảnh Vương sao tự dưng lại giống nữ nhân đi dùng hương liệu vậy? Lần trước cậu gặm miệng Cảnh Vương cũng không có hương ngọt nị này mà. Nhưng vào lúc này, người trên giường xoay người lại, một đôi mắt lóng lánh nước đối diện với Lý Ngư. Mượn ánh sáng lọt qua từ khung cửa sổ, Lý Ngư nhìn rõ bộ dáng người này. Đây không phải Cảnh Vương mà là một nữ tử xinh đẹp. Khó trách nhiệm vụ chính của cậu không hoàn thành, bởi vì Cảnh Vương không có ở trên giường. Lý Ngư chấn kinh không nhỏ đến mức trồng cây chuối, từ gối ngọc trượt xuống. Nữ tử không biết tên cũng lấy làm kinh hãi. Cánh tay giấu trong chăn của nàng nhấc lên, tựa như muốn lấy cái gì ra lại phát hiện trước mắt chỉ là con cá. Nữ tử khẽ gắt một cái, không vừa ý, lại nằm về chỗ cũ, trung y tuyết trắng bằng gấm chỉ che được nửa người. Lộ ra đầu vai trắng như tuyết. Lý Ngư, ngay lúc nữ tử giơ cánh tay tuyết trắng lên, Lý Ngư thoáng nhìn món đồ mà nàng muốn lấy. Đó là một lưỡi dao sáng loáng được giấu trong trung y tuyết trắng. Nó thiếu chút nữa làm đuôi mù mắt cá luôn. Đây là, ban đầu cậu cho rằng nữ nhân quần áo xốc xếch nằm trên giường Cảnh Vương là cung nhân nào lẻn vào, mưu toan câu dẫn Cảnh Vương. À đàn bà này giấu dao trong chăn, cái này khó rồi đây, tình hình này chỉ sợ không phải trèo cao. Mà là nữ thích khách muốn mạng Cảnh Vương. Chả trách vừa vào người này làm đổ vỡ chén cốc. Bình thường Cảnh Vương sẽ không bao giờ như vậy. Lý Ngư núp lại bên trong áo gấm, cố gắng không để nữ thích khách chú ý đến mình. Đồng thời cậu cũng rất nghi hoặc, không phải trong sách nói cảnh thái điện kín như cái thùng sắt à. Sao để một ả đàn bà như này tránh né thủ vệ của cảnh thái điện rồi còn xông vào phòng ngủ của Cảnh Vương chứ? Không kịp nghĩ nhiều, ngoài cửa giọng nói Vương Hỉ loáng thoáng gọi. Điện hạ. Truyền tới ngày càng gần, Cảnh Vương sắp chạm trán thích khách rồi. Lý Ngư gấp đến độ không được, cậu muốn làm sao để nhắc nhở Cảnh Vương, trên giường có thích khách đang núp. Đúng rồi, quần áo ả xốc xếch nên hẳn sẽ không ngay lập tức động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vương có võ, bên người còn có tùy tùng cho nên khẳng định trước hết phải để Cảnh Vương thả lỏng cảnh giác mới được. Chỉ cần không lập tức động thủ là được. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, trong nháy mắt cả Lý Ngư lẫn Thích Khách đều nín thở. Vương Hỉ đốt đèn lên, Cảnh Vương liếc phòng mình một cái, phát hiện trên giường mình lờ mờ có người nằm. Lớn mật, Vương Công Công vừa thấy tình hình này liền nổi giận. Là ai lớn mật như thế, dám gả gan vào đây bò lên giường điện hạ nhà ông. Nữ tử trên giường ngoảnh mặt làm ngơ, bọc áo ngủ gấm ngồi dậy, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười với Cảnh Vương, tiếng cười như chuông bạc. Ả cười càng ngọt, Lý Ngư lại càng cảm thấy lạnh. Thâm tâm chỉ cầu Cảnh Vương ngàn lần đừng bị ả mê hoặc. Vương Hỉ muốn nhào tới đem nữ tử này ném đi. Cảnh Vương chợt ngăn cản Vương Hỉ, muốn ông lui qua một bên. Ả cười đắc ý, cười hì hì nói. Điện hạ thích ta, Cảnh Vương mặt không cảm xúc đến gần, liếc mắt nhìn nữ tử. Lý Ngư sốt sắng mà theo dõi hắn, mong hắn sẽ đuổi thẳng cổ ả ra ngoài. Nhưng Cảnh Vương lại giơ tay vuốt hai má của ả, nữ tử như lập tức hiểu ý cười cọ tay hắn. Mặc dù đầu ngón tay lạnh lẽo khiến ả phát run nhưng ả biết hắn đã mắc câu. Cảnh Vương ngu ngốc, ả đàn bà này vừa nhìn là biết có vấn đề biết không? Lý Ngư giận không chỗ phát tiết. Cậu đang muốn nhảy dựng lên cho Cảnh Vương thấy thì bỗng nhiên lúc này dị biến phát sinh. Ánh mắt Cảnh Vương nhanh chóng trở nên lạnh đi, nhanh như chớp bóp lấy cổ nữ tử. Hắn không nói được nhưng cũng không cần nói chuyện. Kẻ dám to gan chạy đến phòng hắn như vậy, bụng dạ khó lường, chỉ có một con đường chết. Nữ tử không nghĩ tới vừa rồi còn đang rất tốt thế mà Cảnh Vương trực tiếp động thủ. Vì tự vệ, ả không thể không chịu đựng cơn đau này. Tay thò vào trong áo gấm muốn tìm con dao đang giấu bên trong nhưng bên trong áo gấm có cái gì đó cắn ả một cái. Nữ thích khách phân tâm, một tiếng rít lên còn chưa ra khỏi miệng đã bị Cảnh Vương đâm một phát vào ngực. Ả giật mình nhìn lỗ thủng trên ngực mình, cũng giật mình nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Cảnh Vương. Ả còn chưa nói ra điều mà chủ nhân của ả muốn nói còn cho rằng Cảnh Vương ít nhiều còn lưu lại một mạng cho ả, muốn ả nhận tội, nhưng ai ngờ đâu Cảnh Vương chẳng thèm để ý, hắn chỉ muốn ả chết. Cảnh Vương vặn kiếm, nữ thích khách chậm rãi ngã xuống. Cảnh Vương rút bội kiếm ra, chán ghét liếc vết máu trên mặt một cái. Vương Hỉ nghe thấy động tĩnh, mang người chạy vào, nhìn thấy nữ tử chết ở trên đất, Vương Hỉ cười lạnh nói. Thật không biết sống chết, Cảnh Vương nhớ tới hình như nữ tử muốn lấy đồ ra từ trong áo gấm nhưng chẳng biết vì sao lại nới lỏng tay. Như lường trước chuyện sắp xảy ra, Cảnh Vương không để Vương Hỉ làm mà tự mình lấy kiếm đẩy ngực áo ra. Chỉ thấy cá của hắn đang run lẩy bẩy, cuộn tròn bên trong. Cảnh Vương, chuyện gì xảy ra? Cảnh Vương định nâng cá lên. Cá chép nhỏ thường ngày thích lấy đuôi quấn lấy ngón tay hắn lúc này lại hoảng sợ né ra. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thực lúc này Cảnh Vương rất đáng sợ, dọa cá nhỏ sợ mất rồi. Lần thứ nhất cá nhỏ ý thức được một mặt tàn bạo của Cảnh Vương. Cảnh Vương cũng rất ảo não. Hình người thật sự còn không xa nữa đâu. Cách chương.